Truyện Trò Chơi Vương Quyền, tác giả George R. R. Martin, quyển 1A, Sói Tuyết Thành Winterfell, chương 15, Catelyn, diễn đọc Jean. Ned và những cô con gái đi được 8 ngày thì Maester Lucien tới gặp bà tại phòng bệnh của Bran, mang theo một cây đèn và sổ sách. Giờ chúng ta phải xem xét lại số liệu, thưa phu nhân. Ông nói, bà sẽ muốn biết chuyến viếng thăm của hoàng gia đã tiêu tốn của chúng ta bao nhiêu. Catelyn nhìn Bran đang nằm trên giường bệnh và vuốt mái tóc con trai. Bà nhận ra tóc cậu đã dài ra rất nhiều. Bà sẽ sớm giúp cậu cắt tóc. Tôi không cần phải xem xét số liệu, Maester Lucien. Bà nói, không rời mắt khỏi Bran. Tôi biết cuộc viếng thăm lần này tốn của chúng ta bao nhiêu. Bỏ mấy cuốn sổ sang một bên. Thưa phu nhân, đoàn tùy tùng của nhà vua là những người rất hấu ăn. Chúng ta phải chất lại kho trước khi... Bà ngắt lời. Tôi đã nói rồi, mang mấy cuốn sổ đi, quản gia sẽ giúp chúng ta. Giờ chúng ta không có quản gia, Maester Lucien nhắc nhở. Bà nghĩ giống như một con chuột xám nhỏ, ông không bao giờ chịu bỏ cuộc. Pu đã xuống phương Nam, lo nơi ở cho lãnh chúa Edward tại vương đô. Catelyn lơ đãng gật đầu. À, đúng, tôi nhớ rồi. Bran xanh xao quá, bà không biết họ có nên chuyển giường ra bên cửa sổ để thằng bé được tắm nắng sớm không. Maester Lucien đặt đèn bên hốc tường cạnh cửa ra vào và vặn bức đèn. Thưa phu nhân, chúng ta cần lập tức bổ nhiệm vài vị trí mới. Ngoài quản gia ra, chúng ta cần chỉ huy lính gác thay thế vị trí Jory, một nài ngựa mới. Bà nhìn thẳng vào mắt ông. Một nài ngựa? Giọng bà nghe như tiếng roi quất. Học sĩ rùng mình. Đúng, thưa phu nhân. Hulin đã xuống phía nam cùng lãnh chúa Edward, vì thế... Con trai tôi đang nằm đây, bị gãy chân gãy tay và chờ chết. Lucien, vậy mà ông muốn bàn với tôi về một nài ngựa mới? Ông nghĩ tôi sẽ quan tâm tới chuyện xảy ra trong chuồng ngựa ư? Ông nghĩ chuyện đó có tí ti trọng lượng nào đối với tôi không? Tôi sẽ vô cùng hào hứng tự tay giết từng con ngựa ở Winterfell nếu điều đó khiến Bran mở mắt. Ông có hiểu không? Ông hiểu không? Ông ta cúi đầu. Có, thưa phu nhân. Nhưng những vị trí trống kia... Cháu sẽ lo. Rớp nói. Catelyn không nghe thấy cậu con cả bước vào. Nhưng giờ cậu đang đứng cạnh cửa nhìn bà. Bà đột nhiên thấy xấu hổ vì mình đã la hét. Bà làm sao thế này? Bà quá mệt mỏi. Đầu bà lúc nào cũng ong ong. Maester Lucien nhìn Catelyn rồi nhìn anh con trai. Tôi đã lên trước danh sách những người chúng ta nên cân nhắc bổ nhiệm vào những vị trí trống. Ông nói và đưa rớp tờ giấy lấy từ trong ống tay áo. Con trai bà liếc nhìn những cái tên. Catelyn thấy chắc rằng thằng bé vừa ở bên ngoài, má cậu đỏ lên vì lạnh, tóc rối bù lộn xộn. Những người giỏi đấy, cậu nói. Ngày mai chúng ta sẽ nói về họ, rồi trả lại danh sách tên. Dạ được, thưa cậu. Tờ giấy biến mất trong ống tay áo. Giờ ông có thể đi được rồi, Rob nói. Maester Lucien cúi đầu rời đi. Rob đóng cửa lại và quay lại chỗ bà. Bà thấy cậu con mình đang đeo kiếm. Mẹ à, mẹ đang làm gì đây? Catelyn luôn nghĩ Rob giống mình, giống Bran và Sansa. Cậu mang những đường nét của nhà Tully, mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh dương. Nhưng giờ lần đầu tiên bà thấy một nét gì đó của Eddard Stark trên gương mặt của cậu. Một nét gì đó nghiêm nghị và lạnh lùng của người phương Bắc. Mẹ đang làm gì ư? Bà bối rối nhắc lại. Sao con có thể hỏi điều đó? Con nghĩ mẹ đang làm gì? Mẹ đang chăm sóc em trai con. Mẹ đang chăm sóc Bran. Mẹ gọi đó là chăm sóc sao? Mẹ chưa từng rời khỏi phòng kể từ khi Bran bị thương. Mẹ thậm chí không ra cổng tiễn khi cha và các em gái còn xuống phía nam. Mẹ đã tạm biệt họ ở đây và quan sát họ rời đi từ chính khung cửa sổ này. Bà đã cầu xin Ned đừng đi trong thời khắc này. Đừng đi sau điều vừa xảy ra. Ông không thấy rằng mọi thứ đã thay đổi rồi sao? Nhưng vô ích, ông nói với bà rằng ông không có lựa chọn. Và sau đó ông đi. mẹ không thể rời xa em con. Không một giây phút nào. Khi bất cứ thời khắc nào cũng có thể là thời khắc cuối cùng của thằng bé. Mẹ sẽ ở bên cạnh em con. Nếu bà nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu con trai và đan những ngón tay bà vào. Cậu bé quá mỏng manh và gầy yếu, tay không còn chút sức lực, nhưng bà vẫn cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu. Giọng rớp nhẹ nhàng hơn. Em ấy sẽ không chết đâu, mẹ à. Mẹ Esther Lewin nói thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua rồi. Nhưng nếu mẹ Esther Lewin sai thì sao? Nếu Brent cần mẹ mà mẹ không có ở đây. Rick con cũng cần mẹ, Rob nói lạnh lùng. Nó mới 3 tuổi, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nghĩ mọi người bỏ rơi nó, vì thế nó suốt ngày đi theo con, bám lấy chân con mà khóc. Con không biết phải làm gì với nó. Cậu ngừng lại, cắn môi dưới theo cách cậu hay làm lúc bé. Mẹ à, con cũng cần mẹ. Con đang cố, nhưng con không thể. Con không thể tự mình làm hết mọi chuyện. Giọng cậu vỡ ra vì cảm xúc chợt ùa tới. Kathleen bỗng nhớ ra rằng con trai mình mới 14 tuổi. Bà muốn đứng dậy tới bên thằng bé, nhưng Brent vẫn nắm lấy tay bà. Bà không thể động đậy. Bên ngoài tòa tháp, con sói tiếp tục tru. Kathleen bất chợt rùng mình. Con sói của Brent. Rớp mở cửa sổ để không khí ban đêm tràn vào căn phòng trên tháp ngột ngạt. Tiếng hú lớn hơn. Đó là một âm thanh lạnh lẽo và đơn độc, tràn đầy sự u uất và tuyệt vọng. Đừng, bà nói. Brent cần được ủ ấm. Em ấy cần nghe chúng, Rob nói. Ở nơi nào đó ngoài Winterfell, con sói thứ hai bắt đầu tru hưởng ứng. Sau đó con thứ ba ở gần hơn. Lông xù và gió xám, Rob nói khi giọng chúng vang thành hòa âm. Mẹ có thể phân biệt nếu nghe kỹ. Kathleen đang rùng mình, thấm đẫm nỗi đau buồn, sự lạnh lẽo trong tiếng tru của sói tuyết. Hằng đêm, tiếng sói hú cùng những cơn gió lạnh về lâu đài xám trống rỗng chưa bao giờ thay đổi. Và cậu con trai ngoan ngoãn nhất, hiền lành nhất, Brent của bà, đứa bé luôn thích cười đùa, thích leo trèo, đứa bé luôn mơ làm hiệp sĩ, đã không còn. Bà sẽ không bao giờ được nghe cậu cười nữa. Bà sụt sùi rút tay ra và bịt tai để không nghe tiếng hú khủng khiếp kia. Bảo chúng im đi, bà gào khóc. Mẹ không chịu được, bảo chúng im đi. Nếu cần thiết, con cứ giết hết chúng đi. Chỉ cần bắt chúng im lặng thôi. Bà không nhớ mình đã ngã xuống sàn, nhưng bà đã nằm đó và Rob đang đỡ bà dậy, đang giữ bà bằng cánh tay khỏe mạnh. Đừng sợ mà, mẹ. Chúng sẽ không bao giờ làm hại em ấy. Cậu dìu bà về chiếc giường hẹp trong góc phòng bệnh. Mẹ nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng nói. Nghỉ ngơi đi, Master Lewin nói với con rằng mẹ hầu như không chợp mắt kể từ khi Brent ngã. Mẹ không thể, bà khóc. Thật thánh tha thứ cho mẹ, Rob. Mẹ không thể. Nếu như nó chết trong khi mẹ đang ngủ thì sao? Nếu nó chết thì sao? Những con sói vẫn tru lên từng hồi. Bà hét lên và bịt tai. Ôi, nhân danh thần thánh, đóng cửa lại. Nếu mẹ hứa, mẹ sẽ đi ngủ. Rắp tới cửa sổ, nhưng khi cậu chạm tay vào bản lề, thì một mớ âm thanh khác hòa vào bản nhạc buồn thương của lũ sói tuyết. Chó, cậu nghe ngóng. Lũ chó đang sủa, chúng chưa bao giờ xử sự như vậy. Kathleen nghe cậu con trai nín thở. Khi bà nhìn lên, khuôn mặt cậu xanh xao dưới ánh đèn. Cháy, cậu thì thầm. Bà nghĩ, cháy rồi, Brent. Giúp mẹ với, bà gấp gáp nói và ngồi dậy. Giúp mẹ và Brent. Rob dường như không nghe thấy. Tháp thư viện bị cháy, cậu nói. Kathleen có thể thấy ánh lửa đỏ rực bập bùng qua khung cửa sổ. Bà chùng người xuống. Brent an toàn rồi. Thư viện ở bên kia tường thành. Ngọn lửa không thể nào làm hại tới họ. Tạ ơn thần thánh, bà thì thầm. Rớp nhìn bà như thể bà bị điên. Mẹ à, ở lại đây. Con sẽ quay lại sau khi dập lửa xong. Sau đó cậu chạy đi. bà nghe tiếng cậu hét với mấy tên lính canh ngoài phòng, nghe tiếng họ vội vàng lao xuống, bước hai ba bậc một lúc. Ngoài kia vang lên những tiếng hét, cháy! Ở ngoài sân, những tiếng gào, tiếng người chạy, tiếng ngựa hí vang vì sợ, tiếng chó của lâu đài sủa điên cuồng. Bà nhận ra tiếng sói tru đã dần khi lắng nghe dàn hợp âm, những con sói tuyết đã im lặng. Kathleen thầm cảm tạ thất diện thần khi đi tới cửa sổ. Bên kia tường thành, ngọn lửa bốc cao khỏi cửa sổ thư viện. Bà quan sát cuộn khói bốc lên trời và buồn bã nghĩ tới những cuốn sách nhà Stock đã thu thập suốt bao nhiêu thế kỷ. Sau đó, bà đóng cửa sổ lại. Khi bà quay người lại, trong phòng có thêm một người đàn ông. Bà đáng ra không được ở đây. Hắn chua chát lầm bầm. Không bao giờ được ở đây. Hắn là một người đàn ông thấp bé, bẩn thỉu, mặc đồ nâu cấu bẩn và bốc mùi ngựa. Kathleen biết tất cả những người làm trong chuồng ngựa. Hắn thì không phải. Hắn gầy nhẵn, mái tóc vàng rủ xuống và cặp mắt màu nhạt hõm sâu vào khuôn mặt xương xẩu. Tay hắn lầm lầm con dao. Kathleen nhìn con dao rồi nhìn Brent. Không! Tiếng bà nói tắc nghẹn trong cổ họng. Hắn đã nghe thấy tiếng bà. Đây là nhân từ! Hắn nói. Nó đã chết rồi! Không! Kathleen nói lớn hơn. Không! Người không thể! Bà quay lại cửa sổ tri hô. Nhưng người đàn ông kia di chuyển nhanh hơn bà tưởng. Một bàn tay bịt miệng và kéo đầu bà lại. Bàn tay kia kê dao vào cổ bà. Mùi người hắn thật kinh khủng. Bà vươn hai tay và dùng hết sức bình sinh nắm lấy lưỡi dao mà đẩy khỏi họng. Bà nghe hắn chửi thề bên tai. Những ngón tay bà nhơm nhớp máu, nhưng bà không buông con dao ra. Bàn tay bịt mồm bà chặt hơn, không cho bà hít thở. Kathleen quay đầu sang một bên và cố cắn hắn. Bà cắn mạnh vào mu bàn tay hắn. Hắn rên lên vì đau. Bà nghiến chặt răng cho đến khi hắn đột ngột thả bà ra. Máu hắn đầy trong miệng. Bà hít không khí vào căng lồng ngực và hét. Hắn giật lấy tóc bà và đẩy. Bà loạng choạng ngã xuống. Sau đó, hắn đứng trên người bà. Người run rẩy, thở khó nhọc. Hắn vẫn nắm chặt con dao nơi tay phải, dính đầy máu. Bà không được ở đây! Hắn ngu xuẩn nhắc lại. Kathleen nhìn thấy một bóng đen vọt vào qua cửa sổ. Sau đó có một tiếng ùm ụp, không hơn một tiếng gầm gừ nhỏ nhất. Tất nhiên là nó rồi. Cảm ơn. Kathleen thì thầm, giọng lý nhí và yếu ớt. Bà run rẩy giơ bàn tay lên. Con sói tới gần hơn, ngửi những ngón tay bà rồi dùng cái lưỡi ướt nhàm nhám liếm máu. Khi đã liếm sạch máu, nó im lặng quay đi, nhảy lên giường Brent và nằm xuống cạnh cậu bé. Kathleen bật cười điên dại. Rob, Maester Lucien cùng Sir Roderick xông vào phòng cùng một nửa số quân lính gác của Winterfell và phát hiện ra họ trong tình trạng đó. Khi tiếng cười cuối cùng đã ngừng trong cổ họng Kathleen, họ cuốn bà trong tấm chăn ấm áp và đưa trở về đại vọng lâu, về lại trong chính căn phòng của bà. Dạ Nan giúp bà thay đồ, tắm nước nóng và giặt sạch máu dính trên váy áo. Lát sau, Maester Lucien tới phòng bà, xem xét vết thương. Vết cắt trên ngón tay khá sâu, gần tới xương. Phần da đầu bị trầy và chảy máu ở nơi mái tóc bị đứt giật. Vị học giả nói rằng cơn đau chỉ mới bắt đầu, rồi đưa bà một ly sữa hòa nhựa anh túc để an thần. Cuối cùng, bà nhắm mắt. Khi bà tỉnh dậy, họ nói với Kathleen rằng bà đã ngủ suốt 4 ngày trời. Kathleen gật đầu và ngồi dậy. Giờ tất cả đối với bà giống như một cơn ác mộng. Tất cả những điều xảy ra sau khi Brent ngã, một giấc mộng thấm đẫm máu và nỗi buồn. Nhưng vết thương ở tay nhắc với bà rằng đó là sự thật. Bà thấy yếu ớt và chóng mặt. Tuy nhiên, bà lại thấy cương quyết tới kỳ lạ, như đã trút bỏ mọi gánh nặng. Mang cho tôi ít bánh mì và mật ong, bà nói với người hầu. Rồi nói với Maester Lucien rằng tôi cần thay băng. Họ ngạc nhiên nhìn bà rồi chạy đi theo lệnh. Kathleen nhớ trước đây bà thế nào. Bà thấy xấu hổ vì đã khiến tất cả các con trai của bà, chồng bà và cả gia tộc thất vọng. Bà phải cho người phương Bắc thấy người Tunley, vùng Riverin mạnh mẽ thế nào. Rớt vào phòng trước khi bữa ăn mang tới, Roderick Castle tới cùng cậu và cậu thanh niên được chồng bà giám hộ, Theon Greyjoy. Ngoài ra còn có Hollis Mullen, một người lính gác cơ bắp có bộ râu quai nón màu nâu xỉn. Rớt bảo đây là chỉ huy đội lính gác mới. con trai bà mặc đồ da và áo giáp xích với một thanh kiếm đeo nơi thắt lưng. Hắn là ai? Caitlin hỏi. Không ai biết, Holly Smolin nói. Thưa phu nhân, hắn không phải là người của Winterfell. Tuy nhiên, vài người nói họ có nhìn thấy hắn ở đây và lanh quanh ở lâu đài trong vài tuần trước. Vậy là một trong những kẻ đi cùng nhà vua, bà nói. Hoặc một người nhà Lannister. Chắc hắn đã ở lại đây khi những người khác rời đi. Có lẽ, Hồn nói. Thời gian đó có quá nhiều người lạ, vì thế chúng ta không thể nói hắn là gia nhân nhà nào. Hắn trốn trong chuồng ngựa, Greyjoy nói. Mọi người có thể ngửi thấy mùi đó bốc ra từ hắn. Holy Smolin có vẻ bối rối. Giữa khu để ngựa cho lãnh chúa Edot mang về phương Nam và số đó gửi tới phương Nam cho đội tuần đêm. Khu chuồng ngựa trống tới nữa. Không khó khăn gì để trốn khỏi lũ trẻ chăn ngựa. Có thể Hodor nhìn thấy hắn. Chúng tôi đã thẩm vấn qua. Cậu nhóc có hành động kỳ cục, nhưng nó là đứa thiểu năng. Hồ lắc đầu. Con đã thấy chỗ hắn ngủ, Rob nói thêm. Hắn có 90 đỉnh bạc trong túi da, giấu dưới đống cỏ khô. Thật mừng khi biết mạng sống của con ta không quá rẻ mạt, Caitlin cay đắng nói. Holy Smolin bối rối nhìn bà. Xin lỗi thưa phu nhân, nhưng có phải bà vừa nói hắn định giết công tử không? Greyjoy nghi ngờ. Thật điên rồi. Hắn tới giết Bran, Caitlin nói. Hắn cứ lẩm bẩm rằng ta không nên có mặt ở đó. Hắn đốt thư viện vì nghĩ ta sẽ chạy ra ngoài dập lửa và mang theo lính canh. Nếu ta không nửa điên nửa tỉnh vì đau buồn, kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Sao có người lại muốn giết Bran? Rob nói. Thần thánh ơi, nó chỉ là một đứa nhỏ, vô hại, đang ngủ. Caitlin nhìn cậu con trai cả một cách thách thức. Nếu còn sắp trị vì phương Bắc, còn phải nghĩ thông những chuyện này, Rob. Hãy tự mình trả lời mình đi. Vì sao có người lại muốn giết một đứa nhỏ đang ngủ chứ? Trước khi cậu kịp trả lời, người hầu trở lại với một đĩa thức ăn nóng hổi từ nhà bếp. Ở đây có nhiều món hơn bà yêu cầu. Bánh mì nóng, bơ, mật ong và quả mâm xôi, một lát thịt hun khói, trứng lòng đào, miếng phô mát và một bình trà bạc hà. Theo sau là Maester Lucquin. Con trai tôi thế nào rồi, Maester? Caitlin thờ ơ nhìn đống đồ ăn. Maester Lucquin cập mắt. Thưa phu nhân, vẫn không biến chuyển. Bà đã đoán trước, tay bà sưng lên vì đau, như thể con dao vẫn còn ở đó, cắt sâu vào da thịt bà. Bà cho người hầu lui và nhìn Rob. Con có câu trả lời chưa? Ai đó sợ Bran thức dậy, Rob nói. Sợ em ấy sẽ nói điều gì đó mà em ấy biết. Caitlin cảm thấy tự hào về cậu con trai. Rất tốt. Bà quay lại nhìn vị chỉ huy lính gác mới. Chúng ta phải bảo vệ Bran. Nếu đã có một sát thủ thì cũng có thể có những tên khác. Bà muốn có bao nhiêu người bảo vệ, thưa phu nhân? Hồ hỏi. Trong thời gian lãnh chúa Eddard đi vắng và con trai ta là thủ lãnh của Winterfell, bà nói. Rob đứng cao hơn một chút. Sắp xếp cho người trong phòng bệnh cả ngày lẫn đêm. Một người ngoài cửa, hai người dưới chân cầu thang. Không ai được phép gặp Bran mà không được tôi hoặc mẹ tôi cho phép. Tuân lệnh, thưa cậu. Giờ đi làm đi, Caitlin gợi ý. Và để con sói ở lại trong phòng em ấy, Rob nói thêm. Phải rồi, Caitlin nói, rồi sau đó nhắc lại. Đúng đấy. Holy Smolin cúi đầu xin lui. Phu nhân Stark, Sir Roderick nói khi người lính gác đi khuất. Bà có để ý con dao tên thích khách dùng không? Tình huống đó làm sao tôi nhìn kỹ được, nhưng tôi có thể cảm nhận lưỡi dao. Caitlin cười khô khốc. Sao ông lại hỏi vậy? Chúng con tìm thấy con dao trong tay tên sát thủ. Con thấy con dao đó là một thứ vũ khí quá tốt đối với một người như hắn. Vì thế con đã nhìn rất lâu, rất kỹ. Lưỡi dao là thép Valyria, chui dao bằng xương rồng. Thứ vũ khí như vậy không thể nào rơi vào tay một người như hắn. Phải có người khác đưa cho hắn. Caitlin ngẫm ngợi gật đầu. Rớp, đóng cửa lại. Cậu nhìn bà không hiểu, nhưng vẫn làm theo điều bà nói. Điều tôi nói ra không được phép lọt ra khỏi căn phòng này, bà nói. Tôi muốn mọi người thề, nếu điều tôi nghi ngờ là đúng, Ned và những cô con gái của tôi đang gặp nguy hiểm chết người. Chỉ cần một lời nói lọt vào tai nhầm người cũng đủ khiến họ mất mạng. Lãnh chúa Eddard là người cha thứ hai đối với cháu, Theon Greyjoy nói. Cháu thề. Bà có được lời thề của tôi, Master Lewin nói. Và tôi nữa, phu nhân, Sir Roderick nói tiếp. Bà nhìn cậu con trai. Còn con thì sao, Rob? Cậu gật đầu. Em gái tôi, Lysa, tin rằng nhà Lannister đã giết hại chồng mình, lãnh chúa Arryn, quân sư của nhà vua. Caitlin nói, tôi nhớ rằng Jaime Lannister không đi săn vào ngày Bran bị ngã. Hắn ở lại trong lâu đài. Căn phòng chìm trong sự im lặng chết người. Tôi không nghĩ Bran ngã khỏi ngọn tháp đó, bà nói. Tôi nghĩ có kẻ đẩy thằng bé xuống. Tất cả đều choáng váng. Phu nhân, đây là một lời buộc tội quá sức tưởng tượng, Roderick Castle nói. Dù là sát vương thì cũng không thể nào xuống tay giết một đứa bé vô tội. Ồ, thật không? Theon Greyjoy hỏi. Tôi ngờ lắm. Cả tính tự cao tự đại và tham vọng của nhà Lannister đều không có giới hạn, Catelyn nói. Công tử trước đây đều leo trèo rất giỏi, Master Lewin ngẫm ngợi. Cậu ấy biết rõ từng viên đá của Winterfell. Thần thánh ơi! Rob chửi thề, khuôn mặt trẻ măng tối sầm vì tức giận. Nếu điều này là đúng, hắn sẽ phải trả giá. Cậu rút thanh kiếm và chém vào không khí. Con sẽ tự mình giết hắn, Sir Roderick nói quậu. Bỏ thanh kiếm đi, nhà Lannister cách đây 300 dặm. Đừng bao giờ rút kiếm nếu cậu không định dùng tới. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả, cậu bé ngốc nghếch này. Rất bối rối tra kiếm vào vỏ, cậu đột nhiên trở lại làm một cậu bé con. Caitlin nói với Sir Roderick. Tôi thấy giờ con trai tôi đã được dùng kiếm thật, vị lính chỉ huy huấn luyện nói. Tôi nghĩ đã tới lúc rồi. Rất lo lắng nhìn bà. Đúng, bà nói. Có lẽ Winterfell sớm cần tới tất cả các tay kiếm, và tốt nhất đừng là kiếm gỗ. Theon Greyjoy đặt tay lên đốc kiếm và nói. Phu nhân, nếu điều đó xảy ra, gia đình cháu vẫn nợ gia đình này một món nợ lớn. Maester Lewin kéo sợi dây chuyền hơi xích vào cổ. Tất cả chỉ mới là phỏng đoán. Chúng ta đang buộc tội người anh song sinh được hoàng hậu sủng ái. Bà ta sẽ không phản ứng tử tế đâu. Chúng ta phải có bằng chứng, hoặc giữ im lặng mãi mãi. Bằng chứng của ông chính là con dao, Sir Roderick nói. Một lưỡi dao tốt như thế không thể không có lai lịch. Caitlin nhận ra rằng chỉ có một nơi để tìm thấy sự thật. Phải có người tới vương đô. Con sẽ đi, Rob nói. Không, bà nói với con. Đây là nơi của con, bao giờ cũng phải có người nhà Stark ở Winterfell. Bà nhìn Sir Roderick với bộ ria trắng vĩ đại, nhìn cậu thanh niên Greyjoy, người dông dỏng, da đen, tính cách dữ dội. Gửi ai đi đây, tin ai được đây? Bà biết rồi. Caitlin cố đẩy chăn ra, những ngón tay đang băng kín vẫn cứng như đá. Bà xuống giường. Tôi phải tự mình đi, thưa phu nhân, Master Lewin nói. Vậy có khôn ngoan không? Chắc chắn nhà Lannister sẽ nghi ngờ chuyến viếng thăm của bà. Còn Bran thì sao? Rob hỏi. Cậu bé đáng thương giờ đang bối rối. Mẹ không thể rời xa em ấy được. Mẹ đã làm mọi thứ có thể cho Bran rồi, bà nói và đặt bàn tay bị thương lên tay cậu. Cuộc sống của thằng bé giờ tùy thuộc vào bàn tay của thần thánh và Maester Lewin. Con đã nhắc nhở mẹ rằng mẹ phải nghĩ cho những đứa con khác. Bà cần có một người đồng hành tốt, Theon nói. Con sẽ bảo hộ đi cùng một đội lính, Rob nói. Không, Caitlin nói. Một đội lớn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi không muốn nhà Lannister biết rằng mình đang tới. Sir Roderick phản đối. Phu nhân, ít nhất cũng phải để tôi đi cùng. Một phụ nữ thần cô thế cô không nên đi một mình trên vương lộ. Tôi sẽ không đi theo vương lộ, Kathleen trả lời. Bà nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Hai người sẽ đi nhanh hơn một, và nhanh hơn rất nhiều so với một đoàn dài xe bò xe ngựa. Tôi mừng vì có ông đi cùng, Sir Roderick. Chúng ta sẽ đi theo đường Bạch Đao ra biển, thuê một con thuyền ở cảng White. Những con ngựa khỏe và gió thuận chiều sẽ mang chúng ta tới vương đô trước Ned và nhà Lannister. Hết chương 15. Kathleen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của riêng nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.